vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1589 trà ngon đen nhánh ô quy sắc như là hắc bảo thạch rèn luyện mà thành. Phía trên hiện lên hoa lệ quang mang. Đồng thời cái này đen nhánh màu sắc phảng phất có thể đem linh hồn của con người cho hút đi vào. Dương Vũ phịch một tiếng đem mai rùa đen vẫn trên mặt đất. Sàn nhà trực tiếp cho đập vỡ ra. Ô quy sắc trực tiếp hãm xuống mặt đất một nửa. Phải biết, phía dưới này đều là cứng rắn núi đá. Há! Tất cả mọi người ở đây Dương Vũ vẫn nhìn trước mắt cái này 5-6 cái xa lạ khuôn mặt. Mở miệng nói đến. Biết những cái này cũng là giấu ở nơi sâu xa trong vũ trụ các vị vũ trụ lính chủ. Bất quá số lượng này cũng không quá đúng. Hiện tại vũ trụ này bất quá mới cái thứ 6 vũ trụ thời đại. Trước mắt vũ trụ thời đại vẫn không ra đời vũ trụ lính chủ. Nói cách khác vũ trụ lính chủ hẳn là có 5 cái. Tính cả huyễn linh, phệ linh, tăng thêm bị hắn giết rơi giáp linh. Cái này hết thảy liền đã có 3 cái. Ấm đạo lý tới nói. Hắn chưa thấy qua vũ trụ lính chủ hẳn là chỉ còn 2 cái mới đúng. Nhưng là hiện tại. Trước mặt hắn lại là có 5 cái kẻ không quen biết. Trong đó có 2 cái không bình thường xinh đẹp muội tử. Tướng mạo gần như giống nhau. Nhưng lại là người mặc một đen một trắng hai màu váy dài. Hẳn là một đám. Còn lại mấy cái. Một cái thì là người mặc hỏa quần dài màu đỏ muội tử. Còn lại 2 cái dáng dấp quái dị. Một cái toàn thân ám kim chi sắc. Trên đầu mọc ra 2 cái hướng phía sau uốn lượn sừng cong. Sau lưng phảng phất khảm nạm một thanh trường đao. Đầu vai. Cùi chó. Đầu gối bao quát mũi chân đều dài hơn lấy uốn lượn gai nhọn. Phảng phất toàn thân trên dưới đều là vũ khí. 2 con mắt thời khắc tản ra nguy hiểm quang mang. Một cách khác thì là mang một cách hơi mờ đầu. Phía trên mọc ra mười mấy đầu phát ra ánh sáng mang xúc tu. Trên đầu cũng không có cái gì con mắt. Bên trong còn quấn 6 viên phát ra hơi vàng quang mang viên cầu. Nhìn qua sắc thái diễm lệ. Hết sức xinh đẹp. Lão đại, mấy vị này cũng là còn lại mấy cái vũ trụ thời đại vũ trụ lính chủ. Mọi người nghe nói lão đại muốn mời bọn họ uống trà. Đều hết sức cao hứng. Đặc biệt đến đây chờ lấy lão đại rồi phệ linh giống một cái chó săn giống như giả dày cùng Dương Vũ xoay người nói đến. Dương Vũ trên mặt hiện hiện nụ cười. Đối mọi người nói. Hoan nghênh mọi người đến tới địa cầu. Đến. Mọi người vào nhà ngồi. Tiểu Mạc Mạc, qua phao một chút trà ngon diệp. Dương Vũ nói đến. Thật uống trà Amegane không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà thật để cho nàng qua pha trà. Thốt ra hỏi. Sau đó trông thấy Dương Vũ màn thầu hắc tuyến dáng vẻ. Cả cười cười. Lắc lắc eo nhỏ qua tìm lá trà. Nói thật, Dương Vũ chỗ này thật đúng là không có cái gì lá trà. Mọi người vào nhà. Một lát sau về sau. Megane bưng mấy cái ly pha lê liền tiến đến. Dương Vũ trông thấy trong ly thủy tinh ngâm trà bao. Nhất thời trên mặt hắc tuyến càng nhiều. Còn có thể hay không càng tùy tiện một chút bất quá ngấm lại đây cũng chính là lý do. Liền cũng không nói gì. Cái sau ra mặt từ hướng về phía mọi người cười cười. Nói đến. Đến. Mọi người mời thưởng thức trà. Điều tra thêm mình trên địa cầu đặc sản. Mọi người hẳn là đều không có uống qua a không uống qua không uống qua. Những cái kia vũ trụ các lính chủ từng cách liên tục không ngừng một người cầm lấy một cái ly pha lê. Riêng phần mình uống một ngụm. Từng cách trên mặt nhất thời lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ai nha trà ngon trà ngon. Đúng vậy a. Vào miệng hương thuần. Dư vị cam điểm. Thật là nhân gian cực phẩm. Trà ngon mấy cái vũ trụ lính chủ bắt đầu thổi phồng đến. Khiến cho Dương Vũ đều coi là đây quả thật là cái gì tốt trà. Bưng lên đến uống một ngụm. Sau đó đập đi hai lần vâng. Trên mặt lộ ra vẻ tán thán. Nai nai thật đúng là nhất bang tốt diễn viên từng cách đều là ảnh đế ảnh hậu cấp bậc. Dương Vũ trong lòng thầm nghĩ. Những cái này lá trà chỗ nào là cái gì tốt trà. Căn bản chính là giá rẻ nhất trà bao mà thôi. Có thể vất vả bọn họ biểu diễn như thế xuất thần nhập hóa. Làm Hải Dương Vũ thật nghĩ tại chỗ cho bọn hắn một người phát cái giấy khen cút loại hình. cái này. Huyễn Linh muội tử, giới thiệu một chút các vị đi. Ta đây là không biết cái nào. Về sau còn muốn cộng sự, chúng ta phải muốn hiểu nhau một chút nha. Dương Vũ đặt chén trà xuống nói đến. Được rồi. Huyễn Linh nói đến. Sau đó chỉ cái kia người mặc hỏa hồng váy dài, cái trán vẽ lấy một đám lửa muội tử nói đến. Vị này cũng là hỏa linh, chính là đệ tứ vũ trụ thời đại vũ trụ lính chủ. Chống đỡ cái cằm đối Dương Vũ nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Mỹ nữ, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua, tại sao có thể có loại như thế cảm giác quen thuộc. Dương Vũ lông mày nhíu lại, cười hì hì nhìn lấy hỏa linh nói đến, nhìn từ trên xuống dưới hỏa linh. Không thể không nói, cái này hỏa linh toàn thân đều tràn ngập cái này một loại nóng bỏng mỹ cảm. Mười phần có trùng kích lực, dáng dấp xinh đẹp hơn. Cái này dáng người, chập chập. Megane khóe miệng hít lên, ám đảo Dương Vũ cái này tán gái thủ đoạn lão thổ. Nhưng mà Phệ Linh ở một bên lại là vô cùng thành thật nói đến. Đúng vậy a lão đại, ngươi gặp qua mình hỏa linh muội tử, cũng là lúc ấy ngươi tại đánh giáp linh cái này hàng thời điểm, bên cạnh ta cái kia đại hỏa cầu tử còn lớn hơn ta cái kia. Dương Vũ trong tay chén nước trực tiếp rời khỏi tay đổi tại Phệ Linh miệng bên trên. Phệ Linh tròng mắt chừng một cái, lộc cộc mấy ngụm đem nước trong chén trà nóng tính cả lá trà đều uống vào. Sau đó phí hết sức lực thật lớn mới đưa trên miệng chén nước gỡ xuống. Huyễn Linh che miệng cười một tiếng, nhìn về phía cái này hai cái một đen một trắng chị em gái, mở miệng nói đến. Hai cái vị này chính là đệ tam vũ trụ thời đại ám linh cùng bạch linh, cùng là vũ trụ thứ ba thời đại vũ trụ lính chủ. Dưới tay còn có bốn vị vũ trụ tôn giả, tám vị tinh hà chi chủ, cùng không ít từ vũ trụ để tam thế đời để lại sinh linh mạnh mẽ, đủ có mấy ngàn người, là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, lợi hại. Còn lại vũ trụ lính chủ có thể cam đoan tự thân tại vũ trụ vật chất phân giải gây dựng lại chỉ là bình yên vô sự đã là không bình thường khó khăn. Không nghĩ tới hai vị lại còn có thể mang theo nhiều như vậy sinh linh, vượt qua hai lần. A không, ba giữa đan điền gây dựng lại chính là bội phục. Bạch Linh mở miệng nói đến, đại nhân quá khen, chúng ta lẫn nhau hiệp trợ mà thôi. Dương Vũ a cười cười, cái này Bạch Linh coi như hoạt bát một số, ám linh thì là như cùng một cách băng sơn mỹ nhân, đen nhánh váy dài cùng trắng như tuyết da thịt hình thành so sánh. Nếu như nói Bạch Linh để cho người ta nhìn qua cũng là băng thanh ngọc khiết cảm giác, tối như vậy Linh làm theo là một loại hết sức đặc thù yêu dị vẻ đẹp. Hai cái vị này là đến từ thứ năm vũ trụ thời đại chiến Linh cùng Minh Linh, chính là chủ động tìm tới địa cầu, nói là có chuyện nhi muốn xin ngươi hỗ trợ. Nguyên lai mỗi cái vũ trụ thời đại không chỉ có về sau một cái vũ trụ lính chủ a, ta lấy là nhiều nhất cũng chỉ có một đây. Dương Vũ nói đến, ta trước đó cũng đã nói có chút vũ trụ thời đại là không chỉ một lính chủ, xem vận khí. Huyễn Linh nói đến. Dương Vũ gật đầu, lại là đối Huyễn Linh câu nói sau cùng sinh ra chút hiếu kỳ, không khỏi đưa ánh mắt về phía Chiến Linh cùng Minh Linh. Hai cái vị này, lúc trước vỗ mông ngựa có thể đủ. Đừng nhìn Chiến Linh cái này đầy người mặt mũi tràn đầy sát khí, cái này đập lên mông ngựa nhưng rất khó lường. Cái này chiến đấu lực mười phần. Là như vậy đại nhân, chúng ta lần này tới, đích thật là có một cái tiểu phiền toái, muốn mời đại nhân hỗ trợ xuất thủ giải quyết một cái. Chiến Linh mở miệng nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1590 có mang kế hoạch nham hiểm. Chiến Linh gặp Dương Vũ nhìn về phía hai người bọn họ, lập tức mở miệng nói đến. Dương Vũ không có trả lời trước bọn hắn mà nói, mà chính là cười hì hì nhìn lấy mọi người nói đến. Ai nhỉ? Tất cả mọi người cộng ẩm một ly trà, dĩ nhiên chính là người một nhà, về sau cũng sẽ không cần khách khí. Địa cầu là nhà ta, bảo hộ dựa vào mọi người, về sau các vị liền trên địa cầu ở. Nhìn ưu mỹ này hoàn cảnh, mười phần thời gian dưỡng lão a. Dương Vũ lần này lời vừa ra khỏi miệng, vốn cho rằng những cái này vũ trụ lính chủ trong lòng đều sẽ có vẻ bất mãn. Dù sao Dương Vũ đem bọn hắn làm tới chính là vì đem những cái này không ổn định nhân tố cho bóp ở bên cạnh mình, không để bọn hắn có hành động. Nhưng để Dương Vũ không nghĩ tới chính là, những cái này vũ trụ lính chủ không chỉ có không có biểu hiện ra bất mãn, ngược lại thập phần hưng phấn. Dương Vũ không biết là, những cái này vũ trụ lính chủ hàng tồn vô số tuế nguyệt, trong vũ trụ địa phương nào chưa từng đi, nhưng mà từ nơi sâu xa luôn luôn có một loại trở ngại ngăn cản bọn họ tiến về địa cầu. Những cái này vũ trụ lính chủ tự nhiên đều ý thức được điểm này, chủ động hoặc là bị động, cũng đều một mực tránh cho trực tiếp buông xuống địa cầu. Cho dù giống phệ linh như vậy tham ăn, cũng là một mực chưa có tới địa cầu. Tính toán thức bị mê hoặc, cũng là trong lòng xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng nhận định địa cầu có thể không ngừng trọng sinh, cái này mới quyết định tới nuốt ăn địa cầu. Có thể nói, ngoại trừ đản sinh tại trên địa cầu giáp linh cùng phụ trách giám sát vũ trụ huyễn linh, trên cơ bản còn lại vũ trụ lính chủ cũng không từng chính thức đến qua địa cầu. Nhiều nhất là xa xa nhìn một chút, tự hỏi trên địa cầu huyền bí. Hiện tại, tại Dương Vũ can thiệp dưới, trong cõi u minh cái chủng loại kia hạn chế tựa hồ biến mất. Cái này há có thể không để chúng nó hết sức tò mò hưng phấn, muốn tìm tòi địa cầu huyền bí. Bất quá các nàng như thế nào cũng không dám làm loạn, dù sao Dương Vũ bảo tẩu giáp linh một màn vẫn rõ mồn một trước mắt. Đã tất cả mọi người là người một nhà, cái này chiến linh cùng minh linh muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nghe được Dương Vũ, chiến linh cùng minh linh hiển nhiên là trì trệ. Dương Vũ trong lòng cười lạnh. Hắn tự nhiên nhìn ra được hai vị này có thể không phải thật tâm quy thuận hắn, thậm chí không có ý định quy thuận hắn. Chẳng qua là nhìn hắn rất mạnh, muốn lợi dụng nó đạt thành sự tình gì thôi. Nhưng là bây giờ bị Dương Vũ như thế một trận mỉa mai, chiến linh cùng minh linh hiện tại là không nói lời nào cũng không dễ, nói chuyện cũng không dễ. Vừa nói thật giống như thừa nhận cùng Dương Vũ là người một nhà, không nói lời nào. Bọn họ cũng lo lắng trực tiếp cho Dương Vũ làm phát bực. Tuy nhiên hắn hay tự tin liên thủ có thể từ Dương Vũ trong tay đào thoát, nhưng lại cũng không muốn chọc Dương Vũ như thế cách đại phiền toái. Tất cả mọi người nhìn ra hai cái này không tự mình đến, tựa hồ là có ý khác. Từng cái sắc mặt cổ quái nhìn lấy bọn hắn, Phệ Linh ánh mắt bên trong thậm chí đều đã xuất hiện một chút thương hại. Hai người này vốn cho là bọn họ là người thông minh, không nghĩ tới thậm chí ngay cả đưa tới cửa nhi cơ hội tốt đều không định muốn. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Phệ Linh lắc đầu, sau đó liền bắt đầu nhìn có chút hả hê đứng lên. Hắn liền thích xem người so với hắn thảm. Chiến Linh vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dương Vũ khẽ vươn tay, cái này thả ở bên ngoài quy giáp bay thẳng đến trên tay của hắn. Dương Vũ vỗ vỗ quy giáp, phát ra phanh phanh tiếng vang. Nói đến, ngươi xem một chút, gia hỏa này bị ta giết 3 tháng mới hoàn toàn giết chết, sinh hoạt khổ thân, cần gì chứ, sau cùng còn không phải bị ta lột xác rùa tử. Dương Vũ nói xong lại là phanh phanh hai lần vuốt xác rùa tử. Cái này Minh Linh muốn mở miệng, Dương Vũ lại là cắt ngang. Kia cái gì, ngươi hay thử một chút, dùng lực đến một chút. Nói với các ngươi, cái này xác rùa tử là thật cứng rắn, đi thử một chút. Dương Vũ nói đến, đem xác rùa đưa cho Minh Linh. Minh Linh theo bản năng đưa tay tiếp nhận, nhất thời cũng cảm giác nửa người trầm xuống, cả người hơi kém mới ngã xuống đất, khó khăn mới đứng vững thân hình. Trong lòng kinh hãi, Chiến Linh sắc mặt biến đổi, lại nghe Dương Vũ lần nữa nói đến, trọng là nặng một chút, bất quá cái này phòng ngự lực thế nhưng là kinh người. Hỏa Linh muội tử, làm hắn một chút thử một chút. Nghe được Dương Vũ, Hỏa Linh ánh mắt lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra nghịch ngợm trêu chọc nụ cười, mi đầu phát hỏa diễm lập tức nhảy lên, Một chùm hỏa quang nhất thời bắn về phía Minh Linh hỏa tuyến cực kỳ dài nhỏ. Tốc độ cực nhanh. Từ Chiến Linh bên cạnh xuyên qua. Gương mặt bị thiêu đốt đau nhức. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Lần này, tối thiểu nhất có nổ linh bảy thành lực lượng, hắn cùng hỏa linh đều là an hiểu chiến đấu vũ trụ lính chủ. Hết sức rõ ràng cái này bảy thành lực lượng sẽ tạo thành dạng gì phá hư. Cái này nếu như là đánh trên địa cầu, sợ là có thể đem địa cầu trực tiếp cắt thành hai nửa. Lúc này Chiến Linh muốn xuất thủ ngăn cản đã tới không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hỏa tuyến đâm về Minh Linh. Minh Linh tay phải nắm xác rùa. Lúc này liền xem như buông xuống xác rùa, cũng là hoàn toàn trốn không thoát hỏa linh công kích. Theo bản năng cũng là khoát tay, đem xác rùa ngăn tại trước mặt mình. Xoẹt xẹt một tiếng, phảng phất hỏa diễm bị nước lạnh rồi tắt. Ẩm chứa hỏa linh bảy thành lực lượng hỏa diễm, dĩ nhiên cũng liền như vậy lặng yên không tiếng động bị hóa giải. Toàn bộ xác rùa thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có. Chiến Linh kinh ngạc, hỏa linh kinh ngạc, tất cả mọi người kinh ngạc. Chỉ có Minh Linh có chút mờ mịt nhìn một chút trong tay quy giáp, sau đó đồng dạng kinh ngạc. Lão đại, mời nhận lấy đầu gối của ta. Minh Linh phổ thông một chút liền cho hủy, vẫn một tay lấy Chiến Linh cho kéo xuống. Đứng xa nhìn là một chuyện, khoảng cách gần cảm thụ lại là một chuyện. Hỏa linh thế nhưng là cùng bọn hắn ngang cấp cường giả, mà lại an hiểu chiến đấu. Hắn bảy thành lực lượng thậm chí ngay cả những cái này quy giáp run rẩy một chút đều làm không được. Mà Dương Vũ lại là tiện tay liền đem quy giáp đập phanh phanh rung động. Run không ngừng. Cái này trực quan lực lượng so sánh, đối bọn hắn trùng kích lực thái cường. Dễ nói dễ nói, đều là người một nhà. Không nói hai nhà lời nói, Dương Vũ cười hít mắt từ Minh Linh trong tay tiếp nhận quy giáp. Hai tay bàn bàn. Chỉ gặp cái này quy giáp lại lần nữa thu nhỏ, co nhỏ lại thành một cái đem kiện nhi lớn nhỏ. Dương Vũ cầm trong tay cứ như vậy từ từ cuộn lại. Cái này quy giáp đen nhánh tỏa sáng, nhìn qua cực kỳ giống một cái bị bàn đến vô cùng mượt mà đồ cổ. Minh Linh cùng Chiến Linh hiện tại cảm giác cái này xác rùa giống như là chính mình hai người. Bị Dương Vũ bàn phải là vô cùng mượt mà. Có chuyện gì, nói với ta đi, tổng không có thể để các ngươi trắng quỳ lần này. Dương Vũ nói đến. Không dám giấu riêng. Thật sự là bởi vì chúng ta phát hiện một đầu kỳ dị sinh vật. Cũng không phải là biết bất kỳ một cách nào thời đại xuất hiện qua vũ trụ lính chủ. Nhưng là lực lượng cũng tuyệt đối đạt đến vũ trụ lính chủ cấp bậc. Thậm chí có vượt qua. Chiến Linh nói đến. Gặp Dương Vũ sinh ra hứng thú. Minh Linh tiếp lấy Chiến Linh nói tới. Ta cùng Chiến Linh liên thủ, cùng đại chiến một trận, hủy hoại mấy cái tinh hà. Cuối cùng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đem phong tỏa đến một không gian riêng biệt tường kép bên trong. Cho nên hai ta là muốn mời ngài hỗ trợ chế trụ ra hỏa kia. Dương Vũ nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Khoa trương đến. Lại còn có dạng này nhi sự tình không lời nói. Ngươi hay như là đã là người của ta. Cái gì chế trụ không chế trụ. Ta trực tiếp xuất thủ chém hắn nha nói. Dương Vũ liền đứng lên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1591. Tôn chủ Chiến Linh cùng Minh Linh nghe Dương Vũ nói muốn trực tiếp xuất thủ diệt đầu kia sinh linh. Nhất thời liền kinh ngạc. Liền vội vàng lắc đầu. Vừa muốn mở miệng, lại là lập tức bị hai đạo xiềng xích bó gắt gao. Nhất định phải ta cho các ngươi đến cái buộc chặt. Dương Vũ lườm hai người một cái. Xiềng xích lập tức nắm chặt. Lúc này Chiến Linh liền cảm giác mình là cái hạ đẳng sinh mệnh. Bị cao đẳng sinh mệnh nắm không có bất kỳ biện pháp nào. Minh Linh thậm chí muốn trực tiếp khôi phục chân thân, biến lớn đào tẩu. Bất quá ý nghĩ này vừa thăng lên, liền cảm giác mình toàn thân sắp bị dìm nát. Đừng nói biến lớn, liền xem như duy trì nguyên trạng đều rất không có khả năng. Soạt một tiếng, xiềng xích biến mất tại hai người mặt ngoài thân thể. Nhưng là hai người lại có thể cảm giác được, cái này năm màu xiềng xích đã là khóa lại ý thức của bọn hắn. Hơi có gì bất bình thường sức lực, liền sẽ lập tức vỡ nát thân thể của bọn hắn. Phục, lão đại, chúng ta phục. Chiến linh cái này minh linh lúc này mới hoàn toàn trung thực. À, cùng ta đùa nghịch lòng dạ hẹp hỏi. Các ngươi vẫn non một chút. Nói đi. Vật kia đến tột cùng là cái gì, các ngươi muốn phải bắt được nó mục đích thật sự. Lại là cái gì, Dương Vũ hỏi. Chiến linh cùng minh linh lần này mới nói thực ra đến. Vật kia đến tột cùng là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là. Hẳn là thứ nhất vũ trụ thời đại. Thậm chí càng đã sớm hơn xuất hiện sinh mệnh. Hắn rất mạnh. Tuyệt đối vượt qua đồng dạng vũ trụ lính chủ cấp bậc. Nhưng là trí tuệ lại là rất thấp. Chúng ta muốn phải bắt được nó. Chủ yếu là vì phân tích tính mạng của hắn cấu tạo. Cùng hắn vật chất sắp xếp quy luật. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đề bạt thực lực mình biện pháp. Bất quá hắn tuy nhiên trí tuệ thấp. Nhưng lại mười phần nóng này. Một khi chọc tới hắn liền sẽ không chết không thôi quấn lấy ngươi. Hai ta bỗng nhiên động thủ mới miễn cưỡng vây khốn hắn. Lại không có thể đem hắn triệt để bắt. Một khi hắn thoát khốn. Đuổi kịp hai ta. Hai ta chỉ sợ cũng sắp xong rồi. Cho nên mới. Dương Vũ nghe xong trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai là hai người này trước lên ý đồ xấu. Sau đó không có cầm xuống người ta. Đồng thời sợ người ta trả thù. Về sau phát hiện mình rất mạnh. Cho nên muốn lợi dụng chính mình bắt lấy cái kia nóng này ra hỏa. Như thế một vuốt sự tình liền rõ ràng rất nhiều. Nhất thời chiến linh cùng minh linh hai người chỉ cảm giác trong cơ thể của mình là một trận quặn đau. Sau đó thân thể vô cớ phân giải. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này giáp linh một mình sáng tạo phương pháp cũng thực không tồi. Có ba cái vũ trụ lính chủ lực lượng dung nhập. Vũ trụ này sinh mệnh trong vòng sinh linh. Tiến hóa tốc độ. Đem hồi tăng lên rất nhiều. Không tệ. Không tệ. Dương Vũ phủi tay nói đến. Tuy nhiên nụ cười trên mặt ấm áp. Nhưng là không hiểu rõ lắm hắn phệ linh. Ám linh. Bạch linh còn có hỏa linh. Đều là cảm giác trong lòng sợ hãi một hồi. Dương Vũ ngược lại là không có cảm giác đến chính mình thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Trước mắt đám gia hỏa này. Cái nào không phải giết người không chớp mắt. Căn bản không đem sinh mệnh coi là gì. Hơi nhu hòa một chút đều chấn nhiếp không nổi bọn họ. Chỉ có để bọn hắn nhìn tận mắt cùng giống như mình tầng thứ người. Liền như vậy nhẹ nhàng thực trước mặt mình. Mới có thể để bọn họ minh bạch. Trên thế giới này ngoại trừ vũ trụ vật chất gây dựng lại bên ngoài. Còn có bọn họ không thể đối kháng lực lượng. Mà cái này lực lượng cũng là Dương Vũ. Ai nha, quên hỏi cái này kỳ quái sinh vật bị nhốt ở nơi nào. Dương Vũ vỗ ấp một cách nhi nói đến. Huyễn Linh nói đến. Chiến Linh cùng Minh Linh đồng dạng sinh hoạt tại. Cơ 9527 vũ trụ vực. Ta nghĩ bọn hắn vây khốn đầu kia không biết tên sinh vật địa phương. Hẳn là sẽ không cách bên kia quá xa. Cơ 9527. Dương Vũ nhẹ gật đầu biết đây là một cái vũ trụ khu vực mệnh danh. Các ngươi đều tự tìm địa phương an dừng một cách đi. Dương Vũ nói một câu, liền rời đi, mấy vị vũ trụ lính chủ đều không tự chủ được, thật dài xuyệt thở ra một hơi. Tốt, mọi người đi theo ta qua lính một chút khu vực tin tức thẻ, dễ cho mọi người tiến vào. Tôn Ngộ Không phất phất tay, nói ra. Gì vũ trụ? Thế giới trong lầu. Vũ trụ tuần hành đội thủ lĩnh đứng tại một cái bịt kín trong không gian. Thần sắc trang nghiêm giơ lên trong tay một khối dùng thạch đầu rèn luyện thành thẻ bài. Cái này khối bài tử tương đối lớn hơn, xem như thu nhỏ lại một chút hình ngũ giác thuấn bài, nhưng cũng bất quy tắc. Màu nâu xám thạch bài ngoại trừ phía trên huyền ảo hoa văn bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Giống như là dùng khắp nơi có thể thấy được nham thạch. Tùy ý điêu khắc. Nhưng mà. Tại gì tộc thủ lĩnh trong mắt. Trong tay cái này khối bài tử phảng phất cũng là một cái vũ trụ minh mông. Tay hắn cầm cái này khối bài tử. Tinh thần ý thức phảng phất là bị thẻ bài hấp dẫn. Rơi vào cái này khối bài tử phía. Theo ý thức tới gần, cái này khối bài tử lộ ra là càng lúc càng lớn. Cuối cùng thẻ bài hoàn toàn biến mất. Phía trên đường vân biến thành khe rãnh. Ngay sau đó cũng không ngừng phóng đại cho đến biến mất. Rất nhanh. Dị tộc thủ lĩnh tầm nhìn phạm vi bên trong liền xuất hiện từng hạt hạt bụi. Theo hạt bụi phóng đại. Những cái này cái gọi là hạt bụi đều biến thành từng khỏa tinh cầu. Hành tinh vây quanh hành tinh. Thậm chí phía trên vẫn đã đản sinh ra sinh mệnh. Tại nơi hẻo lánh. Ngẫu nhiên có hành tinh tử vong. Sụp đổ. Quay chung quanh hành tinh tinh cầu bên trên. Những cái kia sinh mệnh đột nhiên xuất hiện liền nghênh đón tử vong. Một màn này khắp nơi có thể thấy được. Ngẫu nhiên có thập phần cường đại văn minh hoặc là cá thể cường giả. Có thể nhảy ra hành tinh hệ. Tại hành tinh diệt vong trong còn sống. Bất quá đại bộ phận cho dù nhảy thoát đi ra. Cũng sẽ bị sụp đổ hành tinh hình thành hắc động cho xé rách đi vào. Chẳng biết đi đâu. Theo dị tộc thủ lĩnh ý thức không ngừng tiến lên. Ở phía trước của hắn dần dần xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Bóng người dần dần rõ ràng. Lại là một cái mặt mũi tràn đầy mọc đầy nếp nhăn người. Khoanh chân ngồi ở trong hư không. Người này miệng rộng rãi mũi phương. Một đầu ám kình tóc dài tùy ý rối tung. Mi tâm một cái kim ngân nhị sắc. Như là bông hoa đồng dạng ấm ký. Hình thể to lớn. Dùng ngôn ngữ khó mà hình dung. Không nên nói. Cái kia chính là phảng phất hắn chỉ cần đứng lên. Liền có thể đỉnh phá toàn bộ vũ trụ. Cảm giác được có người tới gần. Hắn chậm rãi mở to mắt. Một đôi đồng tử phảng phất sâu hắc động không thấy đáy. Không phải nói cũng là hắc động. Hết thảy đến gần vật chất đều bị hút vào. Không có chút nào năng lực chống đỡ. Theo ánh mắt của hắn mở ra, hắn nếp nhăn trên mặt cũng là đan vào với nhau, phảng phất tạo thành một loại mười phần huyền ảo phù văn thần bí. Dị tộc thủ lĩnh chi nhìn thoáng qua, liền cảm giác ý thức của mình vô pháp động đậy, bị định ngay tại chỗ. Tôn chủ dị tộc thủ lĩnh vội vàng hô. Người kia chưa từng có thể mở miệng, cách này thủ lĩnh lại nghe thấy phảng phất hồng trung đại lữ một thanh âm truyền đến. Chuyện gì dị tộc thủ lĩnh không dám thất lễ. Vội vàng nói. Ta đợi mới tìm được cái này phương vũ trụ. Tựa như đã xuất hiện một vị vũ trụ chí tôn. Phe ta mấy cái đại chí tôn đều là phân tán tại hư vô các nơi. Khó mà liên hệ. Chỉ có thể cả gan. Thỉnh cầu tôn chủ chỉ điểm đối sách. Thanh âm kia trầm mặt một hồi. Tiếp tục mở miệng. Như thế kỳ. Lại nói cái này phương vũ trụ từ sinh ra đến nay có hơn 30 tỷ năm. Cũng là miễn cưỡng có thể sinh ra một tên vũ trụ chí tôn. Bất quá cái này phương vũ trụ không biết sao. Một mực đang phân giải gây dựng lại. Gần nhất lần này. Càng bất quá là mới mười mấy ước năm thôi. Có thể sinh ra mấy cái tinh hà lính chủ liền đã không tệ. Làm sao có thể xuất hiện vũ trụ chí tôn đâu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1592 trứng cùng chim cái gọi là tinh hà lính chủ. Có thể nói là vũ trụ cấp đẳng cấp phân chia trong sơ cấp nhất. Như là cây sa nữ vương như thế. Liền xem như một cái tinh hà lính chủ. Hoa diệp. Hạc rộn ràng. Mẹ ra mẹ. Các lơ. Chờ một chút loại này đẳng cấp. Đều miễn cưỡng xem như tinh hà lính chủ. Tại hướng lên một cấp. Thì là tinh hà chi chủ. Cùng loại với A-tô cái này cấp bậc. Đồng thời cũng là tam đại tạo thần kế hoạch mục tiêu cuối cùng. Nếu như không phải Dương Vũ đến. Cải biến tam đại tạo thần kế hoạch. Cát tiểu luôn ba cực hạn của con người. Cũng chính là tinh hà chi chủ cấp độ này. Hơn nữa còn cần vô cùng dài dằng dặc quá trình trưởng thành. Không đủ ngẫm lại xem. Lấy lúc trước me ra nè. Các lơ đám người nhãn quang xem ra. Ba cái như là A-tô đồng dạng cường giả. Tại trong vũ trụ cái này đã cũng là vô địch. Có thể đối kháng hết thầy. Ở phía trên. Cũng là vũ trụ tôn giả. Vũ trụ lính chủ. Vũ trụ chí tôn loại hình. Cũng là Dương Vũ đẳng cấp này. Thanh âm kia sau khi nói xong lại là trầm mặc thật lâu. Sau đó mới nói lần nữa. Không sao. Như là đã xác định mục tiêu. Cũng sẽ không cần làm gì nữa thăm dò. Qua một đoạn thời gian nữa. Khôi Hồ Chí Tôn sẽ đi ngươi bên kia chủ trì đại cục. cái này phương vũ trụ chí tôn, liền giao cho Khôi Hổ đi đối phó đi. Các ngươi có thể trực tiếp đồng thủ, cũng có thể các loại Khôi Hổ đến đồng thủ lần nữa, tùy ý. Nói xong, người kia liền nhắm hai mắt lại. Dị tộc thủ lĩnh vẫn chưa kịp phản ứng, ý thức liền trực tiếp về tới thân thể. Ý thức trở về thân thể về sau, dị tộc thủ lĩnh liền tranh thủ trong tay thạch bài cất kỹ, quỳ rạp dưới đất trong miệng không ngừng nhắc tới. Sau đó liền quỳ như vậy rời đi mật thất. Rời đi mật thất về sau, cái này dị tộc thủ lĩnh là không nhịn được kích động lên. Khôi Hổ chí tôn a, đây chính là Khôi Hổ chí tôn. Tuy nói Khôi Hổ chí tôn trở thành chí tôn thời gian không dài, bất quá hơn 6 tỷ năm mà thôi, nhưng là hắn lại là tôn chủ môn hạ được sủng ái nhất môn sinh, đối với vũ trụ lực lượng nắm giữ tuyệt đối không thể so với thế hệ trước vũ trụ chí tôn kém, mà lại trên thân tất nhiên không thể thiếu cường đại vũ trụ cấp vũ khí, có hắn tới đối phó một cái tân sinh vũ trụ, tân sinh vũ trụ chí tôn, đó nhất định là 10 phần chắc chín. Đây chính là cái thời cơ, nếu là có thể tại Khôi Hổ chí tôn đến trước khi đến liền lấy được đầy đủ chiến công, cái này tương lai, dị tộc thủ lĩnh trong mắt đều nhanh toát ra tinh quang. Truyền lệnh xuống, thế giới lâu chỉnh đốn, phong bế hạ đẳng trí tuệ thế giới, triệu tập hết thảy đàn sinh ra tinh hà lĩnh chủ cao đẳng trí tuệ, nửa tháng sau tiến công mục tiêu vũ trụ. Cơ 9 số 527 vũ trụ khu vực, Dương Vũ thân ảnh tại hơn 10 ngày về sau xuất hiện ở nơi này. Nơi đây xem như tương đối vắng vẻ, Dương Vũ sợ tới đã chậm, tên kia thoát khốn mà ra tìm không thấy, cho nên đặc biệt toàn lực đi đường, lại là vẫn như cũ bỏ ra hơn 10 ngày. Sau đó cũng là đại diện tích tìm tòi, phàm là vũ trụ lĩnh chủ cấp bậc chiến đấu, chỉ cần bạo phát qua, cái kia năng lượng lưu lại cùng không gian không bình thường ba động đều sẽ kéo dài thật lâu, chí ít tồn tại vạn năm thời gian. Cho nên Dương Vũ cũng là không sợ tìm không thấy tên kia tồn tại, chỉ cần lần theo chiến đấu dấu vết tìm đi là được. Rất nhanh Dương Vũ liền tại phiến khu vực này tìm được một cỗ to lớn chiến đấu còn sót lại ba động, mà lại cái này ba động là không ngừng ta cái kia nơi xa kéo dài. Hiển nhiên song phương là một mực đang chiến đấu. Ba cỗ lực lượng khổng lồ đan vào một chỗ, trong đó một cỗ càng mạnh mẽ, áp chế mặt khác hai cỗ năng lượng. Gia hỏa này có thể à? Đây chính là hai cái vũ trụ lĩnh chủ, mà lại bên trong một cái vẫn là cùng với An Hiểu chiến đấu chiến linh. Cùng Minh Linh hợp lực phía dưới, lại còn có thể bị đè lên đánh. Lực lượng này sợ là chí ít đạt đến 30% vũ trụ chi lực. Dương Vũ lộ ra thần sắc mong đợi, muốn nhìn một chút thứ này đến tột cùng là cái gì, không khỏi tăng nhanh truy tìm tốc độ. Rất nhanh, Dương Vũ liền phát hiện một cái có kỳ quái ba động địa phương. Không chậm trễ chút nào đưa tay xé ra, lập tức không gian xuất hiện một cái cử đại người sống, cái này khe xuất hiện về sau liền không ngừng mở rộng. Sau đó ba một chút như cùng một cái phao phao liền tiêu tán. Bên trong ngăn cách đi ra không gian cùng ngoại giới không gian một lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ. Cách đó không xa, Dương Vũ liếc thấy gặp một cái toàn thân xám trắng cử điểu, chính như cùng mấu gây ập trứng, vé vào một khỏa tinh cầu khổng lồ phía trên. Cái này chim hai mắt vàng ròng, đồng tử án kim, chỉ xem đầu lớn lên giống một cái đại bằng, nhưng là cái này một hai cánh đỉnh đầu lại là riêng phần mình mọc ra một cây loan câu. Cái móc bộ dáng giống như là ưng chảo phía trên một đầu ngón tay, bất quá không bình thường thô, nhìn qua cũng là phi thường cứng rắn, sắc bén. Từ Dương Vũ xuất hiện trong nháy mắt, cái này đại điểu liền nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong mắt đều không có chuyển động một cái. Trông thấy Dương Vũ đem ánh mắt rơi vào nó dưới thân tinh cầu bên trên, nhất thời đề phòng hướng về phía Dương Vũ một tiếng gào thét. A a, cái này hai tên gia hỏa giống như không oan, vậy mà đến sau cùng vẫn đang gạt ta. Dương Vũ nhìn lấy viên kia tinh cầu nói ra. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế bóng loáng một khỏa tinh cầu. Lớn như vậy, mặt ngoài lại là liền cái hạt mè nhi lớn nhỏ hố đều không có. Càng là không có bất kỳ cái gì hoa cỏ chi vật cái gì. Liền hạt bụi đều không có. Nói nó là cái ngôi sao, chẳng nói nó là trái trứng còn tới đến xác thực một điểm. Quan trọng Dương Vũ là thật rất lợi hại xác định. Đây chính là một cái trứng. Mà Chiến Linh cùng Minh Linh hai người mục đích thực sự. Cũng hiển nhiên là cái này nhưng. Mà không phải cái gì muốn lấy được cái này đại điểu thân thể cấu thành số liệu. Đề cao thực lực cái gì? Đây chẳng lẽ là cái kia đại điểu chứng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện. Liền bị Dương Vũ phủ định. Cái này có thể cực lớn chứng. Đã muốn so trước mắt đầu này cự điểu vẫn càng lớn hơn. Nó mặc dù ngay cả cánh đều bao trùm tại trứng bên trên. Nhưng là trứng nửa đoạn dưới lại là hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài. Hừm, đại điểu trông thấy Dương Vũ vẫn như cũ không ngừng tại đại lượng lấy trứng. Liền lại là gầm lên giận dữ. Tựa như thú hống lại phảng phất ưng minh. Được rồi, khác che chở nó, cái này đã sớm là một khỏa chết trứng. Dương Vũ lắc đầu nói ra. Cự điểu phảng phất nghe hiểu Dương Vũ, nhất thời hai mắt biến thành kim hồng chi sắc, phảng phất mười phần phẫn nộ. Bên trong ập trứng là người yêu của ngươi bằng hữu hoặc là chủ nhân, làm Dương Vũ nói ra chủ nhân thời điểm. Cái này đại điểu hiển nhiên tâm tình càng thêm kích động. Cơ hồ liền muốn phóng tới Dương Vũ. Cũng may nó còn có một tia lý trí. Bản năng cảm giác được Dương Vũ tương đối nguy hiểm. Cái này mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, đây là chủ nhân của ngươi. Dương Vũ nhìn lấy viên kia to lớn vô cùng trứng. Nói ra. Sau đó đối đại điểu vấy vấy tay. Đi theo ta đi. Chủ nhân của ngươi đã tiêu vong. Hắn không hy vọng ngươi trông coi hắn đến chết. Hừm, lại là một tiếng hót vang. Chấn động Dương Vũ đều đau cả màng nhĩ. Sau đó chỉ gặp cái này đại điểu vậy mà trực tiếp song trào nắm lấy cự đàn. Kích động cánh bay mất. Dương Vũ lắc đầu. Cũng không muốn qua khó xử nó. Như thế trung trinh bảo vệ linh vật. Coi như Dương Vũ lại ra thích. Cũng sẽ không mạnh câu. Ngay tại lúc cái này đại điểu vừa bay đi không lâu, Dương Vũ chỉ gặp một khỏa cực đại ánh sáng cự đàn đối với mình liền bắn đi qua. Mà lại thể tích càng ngày càng nhỏ. Trực tiếp liền rơi vào Dương Vũ trong tay. Sau đó, Dương Vũ liền trông thấy đầu kia cự điểu. Mười phần kinh hoàng liền bay tới vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1593 thu phục vũ linh. Cái kia cự điểu một mặt kinh hoàng bay tới. Khi nhìn thấy viên kia rút nhỏ trứng rơi vào Dương Vũ trong tay thời điểm. Nhất thời trong cặp mắt liền bắn ra tức giận quang mang. Nhưng mà hắn cũng chỉ là ở phía xa không ngừng hướng về phía Dương Vũ hót vang. Chù trừ không dám trực tiếp tiến lên. Tựa hồ là minh bạch chính mình không phải Dương Vũ đối thủ. Dương Vũ trong lòng có chút ngạc nhiên. Cẩn thận quan sát trong tay trứng. Bỗng nhiên tại cái này khỏa trên vỏ trứng cảm nhận được ý tứ lưu lại sóng ý thức. Ý thức cũng là một loại vật chất. Trước đó liền đã nói qua. Chỉ bất quá bây giờ viên này trên vỏ trứng ý thức đã mười phần thư thớt. Mà lại vô căn. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Dương Vũ như có điều suy nghĩ, sau đó đưa tay ra, đem trứng đưa ra ngoài. Cái này con chim lớn đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó bỗng nhiên hai cánh khẽ vỗ. Biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện tại Dương Vũ trước mặt. Dối ra miệng một mổ. Điêu lên trứng trong nháy mắt rời xa. Dương Vũ không hề rời đi. Quả nhiên. Không có một lát sau. Viên kia trứng liền lại lần nữa bay trở về. Ngay sau đó lại gặp cái này con chim lớn mười phần kinh hoàng bay tới. Khi hắn trông thấy viên kia trứng lại lần nữa rơi vào Dương Vũ trong tay. Tựa hồ càng thêm phẫn nộ. Trực tiếp bay tới đem trứng điêu đi. Không có đại một lát sau. Viên kia trứng lại đổ bay trở về. Dương Vũ tuyệt đối không có làm bất kỳ tay chân. Đây hết thầy. Đều là viên kia trứng lưu lại ý thức đang chủ động võng Dương Vũ bên này bay. Cái này con chim lớn rốt cuộc phẫn nộ chiến thắng hoàng sợ. Coi là đây hết thảy đều là Dương Vũ đang làm trò vượt. Liều mạng liền hướng về phía Dương Vũ bay tới. Bén nhọn mỏ chim đối Dương Vũ con mắt liền mổ xuống dưới. Dương Vũ vươn tay, trực tiếp đè vào cự điểu trên đầu. Cũng là bị cái này cự điểu cho đỉnh hướng phía sau bay mấy trăm năm ánh sáng. Quanh thân không gian đều giật mình phá toái. 45% khó trách có thể áp chế chiến linh cùng minh linh liên thủ. Nếu không có hắn muốn bảo vệ viên này trứng, chỉ sợ minh linh cùng chiến linh căn bản chạy không khỏi hắn truy sát đi. Dương Vũ trong lòng chấn kinh. Hắn đã nghĩ đến cái này con chim lớn 10 phần cường hãn, lại là không nghĩ tới vậy mà lại cường hãn như thế. Cảm nhận được đại điểu lực lượng, Dương Vũ trong lòng bàn tay cũng là lại lần nữa phát lực, trực tiếp đem đại điểu cho nhẫn xuống tới. Đây là nó lựa chọn của mình, không liên quan gì đến ta, trên đại thể là không muốn ngươi lại gắt gao thủ hộ lấy hắn. Dương Vũ mà nói truyền vào đại điểu trong tay. Đại điểu lại là càng thêm điên cuồng. Nhất tâm muốn cướp về Dương Vũ trong tay trứng. Thế nhưng là Dương Vũ lực lượng trung quy là mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà lại chiến đấu ý thức cũng xa hoàn toàn không phải nó có thể so sánh. Chỉ có thể bị Dương Vũ gắt gao áp chế. Đánh khoảng chừng 7-8 ngày. Cái này đại điểu mới phảng phất lý giải. Hai tròng mắt ở trong lộ ra 10 phần bi thiết thần sắc. Nhìn lấy Dương Vũ trong tay trứng. Sau đó thân hình thu nhỏ, biến thành phổ thông thương ưng lớn nhỏ, đứng ở Dương Vũ đầu vai. Dương Vũ cười, đem trong tay trứng đưa tới vỗ, trực tiếp đưa vào con chim này mắt trái ở trong. Từ nay về sau, ngươi liền theo ta đi. Ngươi cùng ngươi nguyên chủ nhân cũng vĩnh viễn sẽ không tách ra. Hắn để lại lực lượng, ngươi tốt sinh hấp thu đi. Tương lai nhất định có một phen lớn thành tựu. Dương Vũ sờ lên đại điểu trên người Vũ Mao, nói đến từ nay về sau, ngươi tựu Vũ Linh. Hừm, Vũ Linh ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, sau đó thò đầu ra tại Dương Vũ bên tai cọ sát. Dương Vũ cười ha ha một tiếng, một chân vượt nhập hư không. Sau một tháng, Dương Vũ mới chậm rãi về tới địa cầu. Vừa về tới địa cầu liền phát hiện không hợp lý. Hắn trong sân nhỏ, chỉ còn lại có phệ linh gia hỏa này. Còn lại tất cả vũ trụ lính chủ, tất cả đều không tại. Dương Vũ lập tức dò xét một chút cả cái căn cứ, thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không đều không tại. Bọn họ người đâu? Dương Vũ hỏi. Lão đại, ta là đặc biệt tại chỗ này đợi ngươi. Ngay tại nửa tháng trước, một cỗ lực lượng vô danh liên thông chúng ta vũ trụ, tạo thành một cái thông hướng ngoài vũ trụ thời không thông đạo. Huyễn Linh lập tức đi điều tra. Vậy mà tại thông đạo tóc kia hiện gì vũ trụ sinh mệnh tồn tại. Bất quá Huyễn Linh cũng bị đối phương phát hiện, vây ở cái lối đi kia bên trong. Hỏa Linh các nàng ba cách đã đi cứu, còn có cái kia hầu tử. Bất quá đối phương sở hữu thập phần cường đại chiến sĩ cùng khoa học kỹ thuật. Hỏa Linh ba người vậy mà nhất thời vô pháp đem Huyễn Linh doanh cứu ra. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng đem những cái kia gì vũ trụ người ngăn tại thông đạo lối đi ra. Đúng. Ám Linh cùng Bạch Linh tộc nhân cũng đã tham dự tiến vào chiến đấu. Nhưng là hạt cát trong sa mạc. Lực lượng của đối phương cùng nhân số thật sự là nhiều lắm. Dương Vũ nghe xong, mi đầu nhất thời thích chặt. Megane Dương Vũ gọi vào. Tại siêu thần học viện an bài chỉ huy, chuẩn bị tham dự chiến đấu Megane nghe được, lập tức bay về phía Dương Vũ trạch viện. Chủ nhân, lúc này Megane cũng mặc vào lớn nhất một đời mới hắc giáp. Đây là Dương Vũ mang về giáp linh xác rùa về sau, nghiên cứu ra tới một loại kiểu mới khải giáp, có thể hấp thu rất nhiều loại tổng cộng, đồng thời kháng chấn năng lực đặc biệt mạnh. Mặc dù chỉ là thông qua quy giáp nghiên chế nhóm đầu tiên chiến giáp, nhưng là phòng ngự lực đã lật ra gấp bội. Về sau theo đối với quy giáp số liệu giải mã càng ngày càng nhiều, những cái này hắc giáp cường độ cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại đã có bao nhiêu chiến sĩ tiến hóa đến đệ tứ đại thần thể? Dương Vũ hỏi. 2 tháng trước, hắn hướng trong vũ trụ mất đi 3 cỗ vũ trụ lính chủ cấp bậc lực lượng. Hắn tin tưởng vũ trụ sinh vật tiến hóa lại bởi vậy trở nên rất nhanh. Tiến hóa đến đệ tứ đại thần thể chiến sĩ đã có 37 vạn. Nhưng là chỉ là thần thể mạnh mẽ, có thể kết nối vào địa cầu động cơ, chỉ có 10 khoảng 5 vạn người. Mẹ ra nè nói đến 15 vạn người. Dương Vũ bàn tính toán một cái, sở hữu đệ tứ đại thần thể, hơn nữa có thể kết nối vào địa cầu động cơ, loại thực lực này đã đạt đến chưa thành là trời làm cho vương trước thiên sứ ngạn đẳng cấp, miễn cưỡng đủ trong vòng một tháng đem cái này 15 vạn chiến sĩ toàn bộ trang bị bên trên loại này khôi giáp. Để ngũ đại thần thể phát triển nghiên cứu cũng không thể dừng lại. Cái này giao cho các lơ đi, hắn so ngươi có não tử. Dương Vũ không chút khách khí nói đến. Hạc rộn ràng đã mang đi mấy vạn bộ mới nhất hắc giáp, đưa đến thiên sứ chi thành. Mà bây giờ còn lại tài liệu, chỉ sợ không đủ 15 vạn. Đối với Dương Vũ tổn hại hắn một chút, Megane ngược lại là không nói gì. Chỉ bất quá một đời mới hắc giáp cố nhiên là mạnh, nhưng là tài liệu cũng là so sánh thư thớt. Lấy địa cầu cùng địa cầu xung quanh tinh cầu tư nguyên, trong vòng một tháng 10 vạn bộ đã là cực hạn. Lại đảo, tối thiểu phải muốn nhiều mấy cái nguyệt, mà lại số lượng cũng là hữu hạn. Tài liệu sự tình tìm hắn đi làm, muốn cái gì trực tiếp nhượng hắn tìm. Dương Vũ chỉ Phệ Linh nói đến. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng, ta muốn những cái này đã có thể kết nối địa cầu động cơ chiến sĩ. Toàn bộ trang bị bên trên mạnh nhất hắc giáp, minh bạch, Phệ Linh nói đến. Mẹ gà nè cũng không có bút tích, trực tiếp truyền một phần tư liệu cho Phệ Linh. Nhượng mẹ gà nè không có nghĩ tới là, cái này Phệ Linh đang nhìn tài liệu đan về sau, vậy mà há miệng liền phun ra một đống lớn tài liệu, có tinh thể cũng có kim loại, thậm chí còn có một số 10 phần chất lỏng sình sịch. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1594 ngộ phán y. Tạm thời trong bụng liền nhiều như vậy, còn lại đều tiêu hóa, ta lại đi tìm, Phệ Linh nói đến. Megane gần như sắp muốn sợ ngây người. Cũng không chây bẩn, trực tiếp cầm bốc lên một khối cỡ ngón cái trong suốt tinh thể nói đến. Liền cách này một khối nhỏ, có thể làm ra ba bộ hắc giáp. Dương Vũ tán dương vỗ vỗ Phệ Linh bả vai. Vậy liền làm, dùng lực làm. Vũ trụ nguy cơ đã đến gần, nếu như gánh không được, ta cùng lắm thì là đi thẳng một mạch. Các ngươi coi như không có biện pháp, chờ lấy bị người Ngô dịch hoặc là trảm sát. Dương Vũ nói đến, sau đó trực tiếp rời đi địa cầu, chạy tới chiến trường. Xa xôi vũ trụ sinh mệnh vòng bên ngoài, cơ hồ tới gần vũ trụ biên giới địa phương, một đảo lưu quang cấu tạo mà thành cầu nối từ vũ trụ bên ngoài trực tiếp rời khỏi vũ trụ bên trong. Song phương vũ trụ được kết nối, nguyên bản vô pháp nhìn thấy thế giới lâu rõ ràng bại lộ tại liễu nguyên sinh vũ trụ sinh linh trong tầm mắt. Cực lớn, vô cùng cực lớn. Liền xem như trước đang xa xôi một chỗ khác, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng hắn tồn tại, cảm thụ được hắn cực lớn rộng rãi. Lưu quang hành lang trung gian, tới gần nguyên sinh vũ trụ một đoạn này, một khỏa cực lớn màu xanh lam hình cầu đang chậm rãi chuyển động, chung quanh bị vô số dị vũ trụ sinh mệnh thể vây quanh. Những sinh mạng này thể trong tay đều cầm các loại kỳ quái vũ khí, phun ra một loại hoàn toàn không thuộc về nguyên sinh vũ trụ lực lượng, đem màu xanh lam hình cầu một mực vây khốn. Tại tiếp tục như vậy, huyễn linh chỉ sợ khó mà chống đỡ được. Đối phương dẫn đầu cũng là một tên vũ trụ lính chủ, mà lại lực lượng cực mạnh, cũng không phải người ta có thể đơn độc đối kháng. Hắn hiện tại còn chưa xuất thủ. Hỏa linh kiều diễm gương mặt lúc này lại là che kín vẻ u sầu. Ám linh cùng bạch linh hai người cũng thế, tại chính mình trận địa lo lắng nhìn lấy phương xa. Kỳ thực nếu không có bạch linh cùng ám linh bộ hạ vốn là sinh tồn ở vũ trụ tiếp ngoài rìa, mà đối phương lại vừa lúc từ cái phương hướng này tiến vào cái vũ trụ này, chỉ sợ bọn họ những người này liền đối phương đã hoàn toàn xâm nhập vũ trụ đều không nhất định có thể phát giác. Chỉ có ba người chúng ta cùng ngươi hai thủ hạ mấy ngàn người, tay thật sự là quá ít. Lực lượng của đối phương quá mức to lớn. Chỉ là tinh hà chi chủ liền có vài chục người. Vũ trụ tôn giả hiện tại xuất hiện cũng đã vượt qua 10 người. Chỉ bằng những lực lượng này, tối thiểu nhất đã có thể cuốn lấy trong chúng ta một cái. nhất cấp hai người các ngươi thủ hạ tất cả tộc nhân. Hỏa Linh nói đến, tình huống hiện tại có thể dùng tràn ngập nguy hiểm để hình dung. Nếu không có lưu quang hành lang cửa ra vào không tính lớn, bên này cần đồng thời đối phó địch nhân không coi là nhiều. Chỉ sợ hiện tại Hỏa Linh bọn họ liền muốn hoa rơi mà chạy. Nhưng dù vậy, đối phương có liên tục không ngừng nhân viên bổ sung, mà bên này cũng chỉ có mấy ngàn người. Coi như cá thể thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối vô pháp tới quá lâu. Huống hồ, đối phương lực lượng chân chính còn chưa tới. Nhưng mà để bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đối phương tại triệt để vây khốn Huyễn Linh về sau, cái này 10 cái vũ trụ tôn giả cùng 20 tên tinh hà chi chủ liền trực tiếp chạy về phía bên này. Cố lực lượng này, Bạch Linh cùng Ám Linh những cái kia thủ hạ căn bản là không có cách tới. Ta qua tới một trận. Ám Linh mở miệng nói đến. Đối phương cái vũ trụ kia lính chủ còn chưa đồng thủ. Ngươi bây giờ tiêu hao lực lượng. Một hồi nếu như đối phương đồng thủ, ba người chúng ta coi như không nhất định có thể chống đỡ được. Tổng không thể nhìn bọn họ đi chết. Bọn họ thế nhưng là tộc nhân của chúng ta. Ám Linh lạ thường phẫn nộ nói đến. Thế nhưng là, Bạch Linh nói đến. Hỏa Linh lúc này lại là mở miệng. Để ta đi. Ngươi hai lực lượng đồng xuất bản nguyên, phối hợp phía dưới có thể đánh ra rất cao hiệu quả. Một hồi đối phương tên kia đồng thủ, ngươi hai thế nhưng là chủ lực, không có thể tùy ý lãng phí lực lượng. Nói xong, Hỏa Linh liền trực tiếp lách mình ra. Bây giờ đang lưu quang hành lang lối vào chỗ, một đám lửa trực tiếp thiêu chết không biết bao nhiêu dị vũ trụ người. Cẩn thận vũ khí của bọn hắn, có thể khắc chế lực lượng của chúng ta. Huyễn Linh thanh âm từ lưu quang hành lang trong truyền đến. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, truyền tới đã mơ mơ hồ hồ. Cũng ngay lúc đó, một mực đại thủ bỗng nhiên từ lưu quang hành lang bên kia duỗi tới, vồ một cách về phía Huyễn Linh. Huyễn Linh bị dị vũ trụ đặc thù vũ khí vây khốn, vô pháp trốn tránh, chỉ có thể nhấc lên lực lượng ngạnh kháng. Đại thủ bắt lại hắn trong lúc nhất thời lại cũng chưa từng xách động. 31% vũ trụ lực lượng, quả nhiên rất mạnh. Huyễn Linh trong lòng chấn kinh, muốn đem tin tức này cho truyền ra ngoài, nhưng là chung quanh đều bị lực lượng phong tỏa, hoàn toàn không cách nào đột phá. Đứng lên cho ta đi, không muốn vùng vẫy, ngươi sẽ trở thành người hầu của ta. Một thanh âm truyền đến. Là gì vũ trụ lời nói? Huyễn Linh nghe không hiểu, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Ngay tại đây là, lại là một đạo hoàn toàn khác biệt gì vũ trụ lực lượng quấn lên Huyễn Linh thân thể, trong nháy mắt đem Huyễn Linh kéo lên, hướng về đối diện mà đi. Huyễn Linh nhất thời kinh hãi, hoảng sợ giống đến. Hai cái vũ trụ lính chủ các ngươi cẩn thận, gì vũ trụ trong quân đội chí ít tồn tại hai cái trở lên vũ trụ lính chủ. Huyễn Linh biết rõ đạo vô pháp ngăn cản, dùng hết lực lượng toàn thân đem tin tức này truyền ra ngoài, lại không biết là có hay không có thể truyền đạt, chỉ có thể phó thác cho trời. Ngay tại Huyễn Linh cho là mình đem sẽ bị người tù binh thời điểm, một đạo kinh khủng phi điểu hót vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Huyễn Linh liền cảm giác trên người mình lực lượng buông lỏng, thậm chí ngay cả cùng dưới lòng bàn chân lưu quang hành lang đều rung động bắt đầu chuyển động. Huyễn Linh thoát khốn, hiển hóa ra thân thể con người. Dạng này thân thể tại trong vũ trụ thừa dịp loạn đảo mệnh hội càng thêm thích hợp một số. Ngay tại đây là, Huyễn Linh ngẩng đầu nhìn lên, lại là trông thấy một đầu vô cùng cực lớn quái điểu từ đỉnh đầu của nàng bay qua. Một cái móng vuốt trực tiếp giẫm tại lưu quang hành lang phía trên. Cái này rộng lớn lưu quang hành lang, tại hắn móng vuốt phía dưới, liền như là một cây thật nhỏ nhánh cây. Cái này đại điểu cứ như vậy đứng tại lưu quang hành lang bên trên, trong mắt phun ra năng lượng màu vàng ấm, đối toàn bộ hành lang dị vũ trụ sinh linh quét qua. Lập tức vô số bóng người hóa thành cho bụi tiêu tán, trở thành năng lượng bổ sung đến trong vũ trụ qua. Nguyên sinh vũ trụ bên này, Hỏa Linh ba người đã phủ. Không biết cái này con chim lớn là từ chỗ nào tới, bất quá cũng phát giác được đó là cái thời cơ. lập tức động thủ đem trước mắt dì vũ trụ sinh linh chảm sát. Thế giới trong lầu, dì vũ trụ thủ lĩnh sắc mặt biến. Đáng giận. Phương này vũ trụ chí tôn vậy mà trực tiếp động thủ không đúng thủ lĩnh. Ta nhìn con quái điều này tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng hoàn toàn đạt tới vũ trụ chí tôn trình độ. Dì vũ trụ thủ lĩnh nghe vậy, lập tức quan sát tỉ mỉ nhìn lại, nhìn rõ ràng về sau, lập tức vui mừng những mày không tệ. Hoàn toàn chính xác còn chưa đạt tới vũ trụ chí tôn trình độ. Chẳng lẽ lần trước là chúng ta dò xét sai rồi? Cũng đúng. Phương này vũ trụ vốn là đặc thù, không có khả năng sinh ra vũ trụ chí tôn. Lại là ta quá cẩn thận. Tốt. Chỉ cần không phải vũ trụ chí tôn, bằng lực lượng của chúng ta, hoàn toàn có thể một mình chinh phục cái vũ trụ này. Chờ đến khôi hồ chí tôn đến, chúng ta trực tiếp đem phương này vũ trụ dâng lên. Đây chính là một cái công lớn. Dị tộc thủ lĩnh hưng phấn đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1595 thế giới chi lực âm lịch. Giao mù. Dẫn đầu thành. Ba người các ngươi, cho ta qua đem cái này con chim lớn bắt đến. Rút ra nguồn năng lượng tiếp tế thế giới lâu mệnh lệnh hạm đội. Khởi xướng tổng tiến công. Vũ trụ thông đạo năng lượng phóng tới lớn nhất. Toàn viên xuất kích vân dị tộc vũ trụ bên người ba người lập tức lính mệnh. Bay thẳng suốt thế giới lâu. Đồng thời thế giới lâu năng lượng tăng lớn chuyển vận. Đầu kia vũ trụ hành lang độ rộng là đột nhiên tăng lớn. Vậy mà trực tiếp đem vũ linh cho chấn ra ngoài. Hầm vũ linh nổ hống. Quay đầu tướng. Xác thực trông thấy ba người tướng mạo kỳ quái gì vũ trụ sinh linh cấp tốc bay về phía chính mình. Nó tuy nhiên linh trí thấp, nhưng cũng có thể phân rõ địch ta. Lập tức liền biết ba người này tuyệt đối không phải đến cùng mình nói chuyện trời đất. Lập tức liền phát động tổng cộng. Mà mở rộng vô số lần vũ trụ hành lang phía trên, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít gì chiến sĩ vũ trụ. Đếm bằng ước vạn mà tính. Như thế lực lượng cường đại, căn bản cũng không có thể là nguyên sinh vũ trụ trước mắt những lực lượng này có thể đối kháng. Cho dù hỏa linh ba người toàn bộ xuất thủ, cũng không có khả năng. Ha ha. Đều cho ta hủy diệt đi. Vô số gì chiến sĩ vũ trụ cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới nguyên sinh vũ trụ bên trong. Đúng lúc này, chỉ gặp một cây vô cùng thô to cây gậy rất lợi hại quét mà đến. Bất ngờ không đề phòng, trực tiếp đập chết mấy ngàn vạn gì chiến sĩ vũ trụ. Tôn Ngộ Không đã đồng thủ. Chúng ta cũng ra tay đi. Có cái này con chim lớn, cũng không nhất định không có lực đánh một trận. Lúc này Huyễn Linh đã về tới trận doanh bên trong. Bốn vị vũ trụ lính chủ thêm cái trước Tôn Ngộ Không, cho dù là đối mặt ước vạn đại quân dị tộc cũng là không hề sợ hãi. Vì kia dị vũ trụ thủ lĩnh cũng không nghĩ tới nguyên sinh vũ trụ bên này phản công sẽ như thế sắc bén. Bốn chữ chủ lính chủ, thêm cái trước toàn thân bốc lên kỳ quái hỏa diễm hầu tử. Vẹn vẹn trong trước mắt, liền tiêu diệt chính mình gần 3.000 vạn binh lực. Bất quá hắn vẫn như cũ thong dong. Chết mất những cái kia binh lực bất quá là nhỏ yếu nhất pháo hôi mà thôi. Dạng này pháo hôi, hắn vẫn có rất nhiều. Chân chính quân chủ lực, căn bản không có bất kỳ giảm bớt. Quả nhiên, theo chiến đấu tiếp tục, Tôn Ngộ Không năm người cũng là cảm nhận được kiệt lực chống đỡ hết nổi. Dần dần mỏi mệt. Vũ Linh bên kia cũng là bị ba tên vũ trụ chí tôn gắt gao cuốn lấy, vô pháp thoát thân. Mà đối phương còn có một tên mạnh nhất vũ trụ lính chủ chưa từng bán ra. Đại quân cũng là vẫn như cũ xa xa không ngừng. Dù sao, một cái thế giới trong lầu cất giấu vô số vũ trụ bỏ túi. Tuy nhiên cũng không phải là sở hữu vũ trụ đều có thể cung cấp chiến lực. Nhưng liền xem như bộ phận, đó cũng là đủ nhiều. Chúng ta thủ không được. Ám Linh cùng Bạch Linh thủ hạ cái này bốn đại vũ trụ tôn giả bỗng nhiên gọi vào. Áp lực quá lớn. Bọn họ bên kia, lỗ hồng đã bị mở ra. Vô số gì vũ trụ sinh linh từ nơi này vào miệng tràn vào. Lui hợp trận, Bạch Linh lớn tiếng nói. Sau đó cùng Ám Linh cùng một chỗ bay về phía tộc nhân của các nàng. Tộc nhân của các nàng khi lấy được hai người thủ lĩnh mệnh lệnh về sau, lập tức rút lui. đồng thời tại vũ trụ không gian tạo thành một cái cùng loại với càn khôn bát quái đồ hình. Ám Linh cùng Bạch Linh sau đó vào trận. Một đen một trắng. Vừa vặn tạo thành bát quái trận pháp trung tâm nhất âm dương nhị ngư nhất thời. Một trận kỳ lạ tần suất từ đại trận này trong sinh ra. Nhất thời toàn bộ đại trận phảng phất tạo thành một cái chỉnh thể. Phi tốc cùng toàn bộ vũ trụ bình dẫn đầu đồng bộ đứng lên, lúc này Dương Vũ chính ẩn núp trong bóng tối. Vũ Linh đã tới. Hắn tự nhiên không có khả năng còn không có tới. Lúc này trông thấy Ám Linh cùng Bạch Linh nhị nhân tổ thành trận pháp, nhất thời trong mắt sáng lên, sinh ra vẻ tò mò. Chỉ gặp đại trận kia chậm rãi chuyển động, tần suất không ngừng đồng bộ. Vậy mà trong thời gian cực ngắn, liền đạt đến vũ trụ lĩnh chủ cấp bậc. Cấp bậc này tại Dương Vũ xem ra hẳn là tòa trận pháp này cơ sở. Dù sao trận pháp này bên trong liền có hai tên vũ trụ lĩnh chủ, cùng không ít hắn sự cường đại của hắn sinh linh. Quả nhiên, vẹn vẹn trong chớp mắt, đại trận này lực lượng ba động liền trực tiếp siêu việt vũ trụ lĩnh chủ. Mấy hơi thở chỉ gặp, lực lượng cũng đã bắt kịp Vũ Linh, đồng thời như trước đang tăng lên. Không đơn giản, quả nhiên không đơn giản. Phương này vũ trụ dù sao tồn tại hơn 30 tỷ năm, tuy nhiên không ngừng tại phai mờ gây dựng lại, nhưng là tổng sẽ xuất hiện một số thập phần cường đại đặc thù lực lượng. Dương Vũ tán thưởng ở giữa, đại trận kia lực lượng lại nhưng đã vượt qua thang điểm 150 đại quan, đạt đến vũ trụ chí tôn cấp bậc. Đây là một đạo khảm, đại biểu tuyệt đối không chỉ là lực lượng cấp số đơn giản như vậy. Đại trận đến cách này lực lượng cấp cũng liền không cách nào lại tiếp tục tăng lên, nhưng là cách này cũng đã đầy đủ. Sau đó, đại trận này liền nhẹ nhàng chuyển động, bay về phía dị vũ trụ các xâm lấn giả phía trên. Đại trận chính là từ hai cái hiện ra bản thể vũ trụ lĩnh chủ, bốn cái vũ trụ tôn giả, tám cái tinh hà chi chủ tạo thành. Diện tích che phủ tích vô cùng cực lớn. Bị đại trận bao phủ xuống dị tộc người xâm nhập, tiêu tan không một tiếng động cứ như vậy tiêu tán. Thân thể hóa thành cơ bản nhất phân tử, bị đại trận hấp thu. Dị tộc thủ lĩnh thấy cảnh này cơ hồ trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Loại này dù gì cảnh tượng, hắn chinh phục vô số vũ trụ, cũng không từng nhìn thấy qua hai cái vũ trụ lĩnh chủ tăng thêm mấy tên vũ trụ tôn giả, vậy mà liền có thể đạt tới vũ trụ chí tôn. Lực lượng đáng sợ nhất là hắn vậy mà được ăn cả ngã về không, đem tất cả binh lực đều đè lên một khi toàn quân bị diệt. Nghĩ đến a đáng sợ hậu quả, dị vũ trụ thủ lĩnh cơ hồ điên cuồng. Khởi động thế giới chi lực, chém chết hết thảy dị tộc thủ lĩnh giống to. Khởi động thế giới chi lực thế nhưng là thủ lĩnh. Thế giới chi lực đối với thế giới lâu tiêu hao đem sẽ vô cùng cực lớn. Thậm chí hội có vô số vũ trụ bỏ túi bởi vậy diệt vong. Đến lúc đó liền xem như chiến thắng, chỗ tiếp tế đến lực lượng, chỉ sợ cũng vượt qua hao tổn không nhiều lắm. Ta nói khởi động liền khởi động, gì vũ trụ thủ lĩnh nổ hống. Thậm chí trực tiếp đẩy ra người bên cạnh, tự mình động thủ. Hiện tại biện pháp chỉ có thế giới chi lực mới có thể trọng thương, thậm chí diệt đi đối phương vũ trụ chí tôn. Được ăn cả ngã về không, ông một tiếng, một đạo vô cùng hào quang sáng chói từ thế giới lâu trung tâm bắn tới, vọt thẳng hướng về phía Ám Linh hai người đại trận. Dương Vũ tránh trong hư không, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại trận này cường đại hắn biết, nhưng là khuyết điểm cũng quá rõ ràng, di động quá chậm, quá vụng về. Thế giới lực kia rất mạnh, không hề nghi ngờ, chỉ cần bị cỏ trong dù là một chút, Ám Linh cùng Bạch Linh hai người cùng các nàng những cái kia thủ hạ đều sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao bọn họ không phải chân chính vũ trụ chí tôn, cũng là thời gian xuất thủ. Đối phương cái này cũng hẳn là hết biện pháp, Dương Vũ nói đến. Sau đó vừa sải bước ra hư không, cả người liền ngăn tại đại trận trước đó. Đó là cái gì? Gì tộc thủ lĩnh tại cường quang trông được gặp một đạo vĩ ngạn bóng người, trong lòng kinh dị, nhưng là lại không có giảm bớt chút nào thế giới chi lực chuyển vận. Ám Linh cùng Bạch Linh mấy cái có lẽ đã chuẩn bị chờ chết, thế nhưng là lúc này lại là chợt phát hiện một cái cử đại vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại chính mình tỉ muội hai người trước mặt. Dương Vũ quay đầu, hướng về phía tỷ muội hai người tà mị cười một tiếng. Sau đó, bạch quang bạo phát, trực tiếp đem Dương Vũ thân thể bao phủ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1596 mị hồ chí tôn thế giới trong lầu. Dì Vũ chủ thủ lĩnh trông thấy thế giới chi lực chúng đích mục tiêu, không khỏi thở ra một cái thật dài, trong lòng yên ổn không ít. Tốt, không có chuyện gì. Hắn nghiêng đầu lại, thân thể bỗng nhiên lập tức liền cứng đờ. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một người dáng dấp yêu dị, người mặc một bộ xinh đẹp áo khoác thanh niên, chính là một mặt cười híp mắt nhìn lấy hắn. Tại người thanh niên này bên người còn có một vị mười phần cô nương xinh đẹp, cùng người địa cầu tướng mạo cực kỳ tương tự. Có thể á Bôn Phủ cũng dám một mình vận dụng thế giới chi lực. Thanh niên nhìn lấy Bôn Phủ, không mặn không nhạt nói đến, trong mắt lại là đang phát tán ra một loại nguy hiểm quang mang. Khôi Hồ Chí Tôn, Diệu Linh Chí Tôn. Bôn Phủ cũng chính là dị tộc vũ trụ thủ lĩnh toàn thân bỗng nhiên run rẩy, bịt một chút liền cho đối phương quỳ xuống, liền giải thích suy nghĩ cũng không dám có. Hừ, đồ vô dụng. Nếu như dùng thế giới chi lực có thể giết chết đối phương thì cũng thôi đi, nhưng là hết lần này tới lần khác liền cọng lông cũng chưa từng rút ra rơi. Hắn nhìn về phía như trước đang nguyên sinh trong vũ trụ chậm rãi chuyển động âm dương bát quái đồ hình đại trận, trên mặt lộ ra không thích thần sắc. Một bên, vị kia Diệu Linh Chí Tôn lại là kinh ngạc nhìn nguyên sinh vũ trụ, ánh mắt chớp động lên một loại không khỏi quang mang. Thế nào, muốn về đi xem một chút? Khôi Hồ nói đến. Gặp Diệu Linh không để ý đến hắn, không khỏi cười cười xấu hổ, tiếp tục nói. Tốt à, khó khăn tìm tới cố hương của ngươi, không nghĩ tới lại là lấy phương thức như vậy. Bất quá cũng không có gì, phương này vũ trụ lực lượng bị hấp thụ về sau, chúng ta cũng là hội lưu lại vũ trụ số liệu, đem làm thành một cái vũ trụ bỏ túi, cất giữ trong thế giới trong lầu. Tựa như những cái kia sinh hoạt tại các ngươi sáng tạo ra huyền ảo trong, đem bọn ngươi phụng làm chí cao thần những cái kia hư giả vũ trụ giống nhau sao? Diệu Linh lạnh lùng nói đến. Cái này không có cái gì không tốt, không có chúng ta, vùng vũ trụ này sớm muộn sẽ bị hư vô thôn phệ. Khôi Hồ nói đến. Được rồi, phương này vũ trụ bây giờ không có cái gì tính khiêu chiến, nhìn tới nhìn lui cũng bất quá chỉ là như vậy một cái so sánh thú vị vũ trụ chấn động kết cấu có chút ý tứ. Khôi Hồ nói tới vũ trụ chấn động kết cấu cũng là ám linh cùng bạch linh tạo thành trận pháp. Khôi Hồ kiến thức muốn so một cái nho nhỏ Bôn Phủ còn rộng lớn hơn nhiều. Loại này đặc thù kết cấu có thể cùng mình nguyên sinh vũ trụ hình thành một loại cộng minh, có thể điều động vũ trụ bổn nguyên lực lượng, rộng lớn trong hư vô. Có không ít vũ trụ cũng đồng dạng sở hữu hạng kỹ thuật này. Hạng kỹ thuật này tại xuất hiện lúc đầu đều là từ vũ trụ sinh linh mạnh mẽ chính mình trải nghiệm, thậm chí nói là tự mang. Chờ đến phát triển đến nhất định văn minh trình độ, liền có thể phân tích loại kỹ thuật này, lợi dụng vũ trụ lực lượng chế tạo ra chân chính vũ trụ cấp bậc vũ khí. Thế giới trên lầu phát xạ thế giới chi lực vũ khí cũng coi là vũ trụ cấp vũ khí, chỉ bất quá cao cấp hơn. Nói chuẩn xác một chút, nên tính là thế giới vũ khí. Đã ta tới, trận chiến đấu này cũng coi là kết thúc, thật sự chính là một chút tính khiêu chiến cũng không có. Khôi Hồ nhún vai nói đến. A, vậy cũng không nhất định. Một bên Diệu Linh cười nhạt nói. Khôi Hồ còn chưa hiểu Diệu Linh nói là có ý gì, liền bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới lâu bỗng nhiên chấn động. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế giới lâu tại sao lại chấn động? Khôi Hồ trong lòng giật mình. Thế giới lâu vô cùng vững chắc, hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì lực lượng có thể làm cho thế giới lâu chấn động. Đó là bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp tại cái này hành lang không gian cuối cùng, một người mặc trang phục bình thường thanh niên, một mặt nụ cười rủ rỉ, đưa tay nắm lấy hành lang không gian, một thanh hướng qua chảnh, tựa như là tại kéo co. Đó là cái gì? Người Khôi Hồ chấn kinh, tựa hồ không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn đối phương, lại là muốn thông qua hành lang không gian, đem toàn bộ thế giới lâu kéo qua qua sau khi hết khiếp sợ. Khôi hồ hẳn là ngửa đầu cười to. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn thế giới lâu thể tích so với ngươi toàn bộ vũ trụ cũng không thua bao nhiêu. Mưu toan đem thế giới lâu kéo đi qua. Quả thực là đang nằm mơ bất quá dù cho ngươi đây là đang làm chuyện vô ích. Nhưng là làm ở ngay trước mặt ta lôi kéo thế giới lâu. Có phải hay không cũng quá không đem ta để vào mắt. Khôi hồ bỗng nhiên bay lên. Như thiểm điện phóng tới nguyên sinh vũ trụ. Biến đổi Diệu Linh nghĩ nghĩ, cũng đi theo bay đi. Dương Vũ trông thấy hai cái gì tộc người vậy mà theo hành lang không gian bay tới. Cũng liền buông lỏng ra hành lang không gian. Có chút hăng hái nhìn đối phương. Đối phương lực lượng mạnh mẽ. Tự nhiên không phải huyễn linh bọn người có thể ngăn trở. Dứt khoát trực tiếp thả đi qua. Giao cho Dương Vũ. Hai người ra hành lang không gian, hình thể trong nháy mắt biến hóa cùng Dương Vũ một thật lớn. Ngươi là phương này vũ trụ chí tôn. Khôi hồ nhìn lấy Dương Vũ, một mặt khinh miệt nói đến. Dương Vũ hơi kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Một cái gì vũ trụ chí tôn. Vậy mà lại nói tiếng Hoa. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ tiếng Hoa đã như thế thông dụng. Liền gì vũ trụ sinh linh đều hiểu hắn là không biết. Tại khôi hồ bên người cái kia Diệu Linh. Trước kia cũng là nguyên sinh vũ trụ coi là vũ trụ lính chủ. Thậm chí liền là địa cầu Hoa Hạ sinh linh. Tự nhiên hiểu tiếng Hoa. Khôi hồ biết điểm này. Tự nhiên lên nói loại ngôn ngữ này. Đối với bọn hắn tới nói. Học được nhất trung lời nói vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi là phương này vũ trụ chí tôn. Gặp Dương Vũ không đáp lời. Khôi hồ lại hỏi một lần. Dương Vũ lúc này mới không nhanh không chậm nói đến. Vũ trụ chí tôn cái gì? Ngươi cho là như vậy liền cho là như vậy đi. Ta bây giờ nghĩ phải là. Nếu như ở chỗ này đem ngươi hai đều giết. Phương này vũ trụ vật chất lực lượng. Nên tăng thêm bao nhiêu? Ai ra như thế tính toán thế nhưng là không ít đây. Dương Vũ đập đi hai lần vâng nói đến. Không liên quan gì đến ta. Diệu Linh ánh mắt chớp động mấy lần. Lại là bỗng nhiên nói đến. Sau đó xa xa lui ra. Khôi hồ thì là giận quá mà cười. Đưa tay chỉ Dương Vũ nói đến. Ha ha. Ngươi nói cái gì lớn một chút nhi âm thanh. Ta không nghe thấy cái này đều nghe không được vậy ta nhìn. Ngươi lỗ tai này giữ lại cũng là không còn tác dụng gì nữa. Dương Vũ trong mắt lánh mang lói lên. Vung tay lên một cái. Nhất thời một đạo thất thải cự thủ. Liền chộp tới khôi hồ trên mặt cũng là cười lạnh. Giơ tay lên. Đối không trung vẽ lên mấy lần. Nhất thời một mảnh ruộng gì đồ án xuất hiện. Trực tiếp đem Dương Vũ đại thủ đụng nát a. Có chút ý tứ. Dương Vũ hưng phấn. Tại nguyên sinh vũ trụ. Lực lượng của hắn thật sự là mạnh thái quá. Mạnh đến chỉ cần phất tay. Toàn bộ vũ trụ bất luận cái gì sinh mệnh. Đều không thể tới. Cái này dẫn đến hắn đều đã hồi lâu không có chân chính xuất. Thủ qua liền xem như đánh giết giáp linh. Đó cũng là chỉ dùng đơn giản nhất bạo lực tối nguyên thủy thủ đoạn. Mà nguyên tố thần thể chân chính chỗ tinh diệu. Có thể cũng không phải cứng đối công có ý tứ. Vẫn ở phía sau khôi hồ trên mặt cũng là lộ ra thần sắc hưng phấn. Một tay huy động. Nhất thời một cỗ cường lực vòng xoáy. Không khỏi liền từ Dương Vũ lòng bàn chân xuất hiện. Đem Dương Vũ hướng xuống xé sách. Cái này có thể không có ý gì. Dương Vũ khóe miệng khẽ nhích. Thân hình lập tức biến mất. Sau đó một tay ghét ấm hướng phía trước bỗng nhiên vỗ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1597 uy giáp hiển uy. Dương Vũ một tay bóp cái thủ quyết. Hướng phía trước vỗ. Một cái xích kim sư thủ giữ tờn gào thét. Trực tiếp vọt tới khôi hồ. Đến được tốt khôi hồ thấy thế hét lớn một tiếng. Hai tay ngón cái ngón trỏ bỗng nhiên giao nhau đối bính. Ngay sau đó nhất chính nhất phản tạo thành một cái không vuông hình dáng. Đẩy về phía trước. Nhất thời một khối như là trong suốt pha lê hình vuông năng lượng tấm trực tiếp liền đối sư thủ nghênh đón tiếp lấy. Phanh một tiếng sư thủ phá toái. Cái này hình vuông năng lượng tấm cũng trực tiếp phá toái. Hóa thành toái phiến tiêu tán. Ô lấy năng lượng cưỡng ép cải biến không gian bình dẫn đầu, hình thành vững chắc khu vực, có thể tiến hành cường lực phòng thủ. Một khi phá toái, hình thành không gian thiết cát chi lực cũng hội tăng cường rất nhiều. Ngược lại là một cái cả công lẫn thủ đoạn. Có chút ý tứ, Dương Vũ trông thấy Khôi Hồ chiêu này cũng là cảm giác hai mắt tỏa sáng. Loại thủ pháp này ngược lại là chưa từng thấy qua. À, đơn giản không gian tri thức vận dụng thôi, các ngươi loại này man hoang vũ trụ tự nhiên không thể nào hiểu được. Khôi Hồ ngạo nghễ nói đến, ánh mắt bên trong tràn ngập bế nghễ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa từng đem Dương Vũ để vào mắt. Cùng là vũ trụ chí tôn lại như thế nào, cái này dù sao chỉ là một cái xa xôi man hoang vũ trụ. Đối với vũ trụ nhận biết vẫn quá nhỏ bé. Đối tại toàn bộ thế giới nhận biết vẫn quá nhỏ bé. Cho dù lực lượng tại cùng một cái cấp bậc, nhưng là chiến đấu, Khôi Hồ hoàn toàn chắc chắn có thể đem Dương Vũ chạm xuống dưới ngựa. Đối mặt Khôi Hồ loại này trang bức tư thái, Dương Vũ cũng chỉ có bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, cười nói: dùng loại người như ngươi xem như vũ trụ chất dinh dưỡng, không biết có thể hay không đối vũ trụ tạo thành ô nhiễm. Ai, mặc kệ, dù sao chất dinh dưỡng đều là thối, phân giải hết cũng liền tốt. Dương Vũ không mặn không nhạt nói đến. Xa xa Diệu Linh thổi phù một tiếng cười, vội vàng che che miệng môi. Khôi Hồ trong lúc nhất thời chưa từng nghe hiểu, sau đó cưỡng ép kết nối một tên án linh thủ hạ binh sĩ số liệu. Ngươi thế mà đem ta so sánh là loại kia dơ bẩn chi vật. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Một mực mười phần cao cao tại thượng Khôi Hồ minh bạch Dương Vũ nói tới ý tứ về sau, sắc mặt nhất thời như là gan heo. Hắn chính là thiên chi kiêu tử. Bất quá mười hơn 750 triệu năm cũng đã là một tên vũ trụ chí tôn. Thiên phú như vậy, thực lực như vậy, chưa từng bị người dạng này vũ nhục, liền xem như những cái kia thành danh đắt lâu thế hệ trước vũ trụ chí tôn, cũng không dám như vậy vũ nhục hắn. A, cái gì dơ bẩn chi vật, nói như thế uyển chuyển, cứt cũng là cứt, đừng tưởng rằng cho mình làm cái khác tên, cũng không phải là phân. Khôi Hồ toàn thân run rẩy, bỗng nhiên kêu to: đi chết đi cho ta, cánh tay phải huy động hữu trưởng thành đao, vậy mà xuất hiện tầng tầng ảo ảnh, coi là thật như là lưới đao sắc bén, đối Dương Vũ liền chạm xuống dưới. Bảy xiếp đao bí pháp, cái này Khôi Hồ vậy mà trực tiếp vận dụng vũ trụ bí pháp. Diệu Linh trông thấy Khôi Hồ xuất thủ, sắc mặt nhất thời đại biến. Tuy nhiên Dương Vũ chết sống Diệu Linh là không quan tâm, nhưng là phương này vũ trụ dù sao cũng là cố hương của nàng. Hắn không hy vọng phương này vũ trụ cuối cùng biến thành thế giới lâu một cái nguồn năng lượng. Cho nên trong nội tâm, hắn là hy vọng Dương Vũ có thể chống đỡ. Về phần chiến thắng Khôi Hồ dưới cái nhìn của nàng là không thể nào. Phương này vũ trụ dù sao cũng là quá mức lạc hậu, thậm chí đều không có tư cách cùng khổng lồ thế giới vũ trụ Vitual Network thành lập liên hệ. Rất nhiều tin tức kỹ thuật cùng tư liệu lạc hậu quá nhiều, có quá nhiều đồ vật không có mở phát ra tới. Nói thí dụ như Khôi Hồ hiện đang sử dụng vũ trụ bảy xiếp đao, liền là một loại rất là cao cấp vũ trụ chiến đấu bí pháp. Một khi làm dùng đến, có thể đem người sử dụng chiến đấu lực đang xuất thủ trong nháy mắt đề cao gấp 7. Gấp 7 là khái niệm gì? Bằng vào chiêu này, cái này Khôi Hồ liền có thể tại toàn bộ vạn giới trong vũ trụ hoành hành. Dương Vũ trông thấy cái này Khôi Hồ thủ đoạn cũng là hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại khóa chặt chính mình. Đây chính là danh xưng Khôi Hồ mạnh nhất bí pháp. Bị Dương Vũ kích thích hung áp, Khôi Hồ lên cũng là sát thủ. Như Dương Vũ thật cũng chỉ là một người bình thường vũ trụ chí tôn, chỉ sợ lần này liền thật bị Khôi Hồ chém mất. Nhưng mà ngay tại Diệu Linh coi là Khôi Hồ lần này là mười phần chắc chín, có thể đem Dương Vũ trực tiếp chém chết thời điểm, một mặt vô cùng cực lớn uy sát lại là bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện, ngăn tại Dương Vũ trước người. Ầm ầm, toàn bộ trong hư không phảng phất bị lôi kiếp oanh kích, vũ trụ rung động, Khôi Hồ sắc mặt cũng là hơi một trận tái nhợt, đem tay phải thu hồi sau lưng, cả cánh tay khẽ run lên. Đây là lực phản chấn giáp linh xác rùa, liền Dương Vũ đều không có biện pháp. Tức giận đánh mấy tháng cũng không từng xuất hiện một tia vết thương, liền xem như Khôi Hồ bí pháp cũng là khó mà làm bị thương. Mấu chốt là hiện tại cầm cây này xác rùa chính là Dương Vũ. Dương Vũ lực lượng giải bị linh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, có lực lượng của hắn gia trì, cây này giáp linh xác rùa tự nhiên càng là vô cùng cứng rắn, liền xem như Khôi Hồ bí pháp cũng là hoàn toàn không cách nào làm bị thương. Thu tục dã man vậy mà cầm loại này tối nguyên thủy bảo vật dã man chiến đấu, hết thảy từ vũ trụ sinh linh trên thân trực tiếp lấy được tài liệu đều là tối nguyên thủy, thô tục nhất vũ khí trang bị. Khôi Hồ nhìn lấy Dương Vũ trong tay uy giáp, vậy mà chỗ thủng mắng, nhưng là ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia hỏa nhiệt. Dạng này tài liệu liền xem như tại vũ trụ Vi Tu An Network trong đều không có bán, cho dù là có, từ lâu bị các đại thế lực vùng trộm cất chứa. Hiện tại tại hắn tất sát Dương Vũ lý do bên trên lại tăng thêm một đầu. Hắn này một ít tiểu tâm tư Dương Vũ há có thể nhìn không ra, cái này bị ổi ánh mắt một mực trực câu câu nhìn chằm chằm giáp linh quy giáp nhìn, cơ hồ cũng nhanh phải chảy nước miếng, ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Dương Vũ cũng không tiếp Khôi Hồ cha nhi, cầm lấy quy giáp tại trước mặt lung lay, đối Khôi Hồ nói đến: thế nào, muốn a? Khôi Hồ khí tức trì trệ, sau đó căm tức nhìn Dương Vũ. Hừ, một cái hạ đẳng vũ trụ thấp các loại bảo vật có thể nào nhập ta pháp nhãn? Cũng liền như ngươi loại này dế nhui mới có thể đem loại này đẳng cấp đồ vật xem như là một kiện bảo vật. Có thể cái này đích thật là một kiện rất không tệ bảo vật, tối thiểu là một kiện rất không tệ nguyên vật liệu, có thể làm thành rất tốt bảo vật. Một bên Diệu Linh mở miệng nói đến. Khôi Hồ nhất thời cảm giác gương mặt một trận đau nhức. Nếu như là đổi một người hắn đã sớm một cách chừng đi qua. Thế nhưng là hắn một mực đối Diệu Linh có chỗ hào cảm. Cái này băng sơn mỹ nhân, hắn lại là chừng không được. Cho nên hắn khí cũng chỉ có thể rơi tại Dương Vũ trên thân. Vừa ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ, thiếu gặp Dương Vũ tay vừa nhấc, vậy mà trực tiếp đem quy giáp ném cho mình. Khôi Hồ đầu tiên là không có kịp phản ứng. Chờ đến kịp phản ứng về sau, lập tức một cách lắc mình, trực tiếp nửa đường liền tiếp nhận quy giáp, sau đó trở lại nguyên địa. Một mặt mê mang mà vừa vui mừng nhìn trong tay đen nhánh quy giáp. Vẫn không muốn, không muốn ngươi trả cho ta nha. Dương Vũ nhìn lấy Khôi Hồ hiện tại cái dạng này, nhất thời cảm giác im lặng. Đây quả thực là đại hình thật hương hiện trường. Hừ, đến đồ trên tay của ta còn muốn để cho ta giao ra? Nằm mơ, không có món bảo vật này phòng ngự, ta nhìn ngươi làm sao ngăn lại ta. Bảy xếp chém xem chiêu vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 160 chương 1598 vũ trụ. Bảy xếp chạm chậm đã ngay tại Khôi Hồ chuẩn bị động thủ thời gian, Dương Vũ lại là lắc đầu nói đến: thế nào, lấy vì một kiện bảo vật liền có thể thu mua ta để cho ta tha cho ngươi nhất mệnh? Khôi Hồ ngoẹo đầu nói đến: loại chuyện này tại dĩ vãng chinh chiến quá trình bên trong không phải chưa từng nhìn thấy. Không ít vũ trụ chí tôn hoặc là càng thấp một cấp vũ trụ các lính chủ, vì mình mạng sống cống hiến ra vũ trụ chí bảo. Đại đa số thế giới lâu vũ trụ chí tôn đều sẽ thủ hạ bảo vật cùng những người này, xem như thủ hạ. Nhưng là Khôi Hồ vét nhất loại này không có cốt khí, bình thường gặp cũng là giết, thực sự giết không được cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt trái cây nhượng hắn ăn. Hiển nhiên, hắn coi là Dương Vũ cũng là như vậy vũ trụ chí tôn. Bất quá nhượng hắn nghi ngờ là sở hữu cái này quy giáp Dương Vũ, chí ít tạm thời đối mặt một mình hắn là có thể đứng ở thế bất bại. Vì sao hiện tại liền muốn vội vàng dâng ra bảo vật bảo mệnh đâu? Hắn vẫn nghi hoặc. Dương Vũ lại là lắc đầu, nói ra một câu nhượng hắn càng thêm không nghĩ ra. Bảo mệnh cầu xin tha thứ 000. ta bắt hắn cho ngươi là vì để ngươi cầm bảo mệnh. Tỉnh một hồi cầu xin tha thứ. Dương Vũ nói đến. Ý gì Khôi Hồ không hiểu, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Dương Vũ lại là cười hắc hắc. Nói đến. Cầm chắc ngay sau đó. Dương Vũ thân hình liền trong nháy mắt xuất hiện ở Khôi Hồ trước mặt. Khôi Hồ phản ứng cũng là cực nhanh. Đưa tay liền muốn ra chiêu. Dương Vũ lại là đơn giản một điểm. Liền đem hắn ra chiêu phong tỏa. Sau đó tay phải thành đao. Giơ lên cao cao. Ngay sau đó trùng điệp rơi xuống ong ong ong. Nhất thời khẽ giật mình vù vù từ Dương Vũ tay bên trên truyền đến. Chỉ gặp Dương Vũ cánh tay bỗng nhiên hóa thành bảy đạo hư ảnh. Phảng phất đao nhận. Lóe ra ngân quang. Đối Khôi Hồ hung hăng chém xuống vũ trụ bảy xíp chém. Khôi Hồ trông thấy một màn này sắc mặt đại biến. Vũ trụ này bảy xíp chạm chính là lão sư của hắn, đặc biệt vì hắn lượng thân mà làm một môn vũ trụ bí điển, liền xem như vũ trụ Vi Tu An Network bên trên. Đều không có đến bán hắn dám cam đoan. Vô tận trong hư vô. Vô số trong vũ trụ. Ngoại trừ lão sư của hắn. Cũng liền so chỉ có một mình hắn hội một chiêu này, nhưng là bây giờ. Một chiêu này cũng là bị một cách chưa từng thấy qua nguyên sinh vũ trụ chí tôn cho nhẹ nhàng phát huy ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng uy lực càng lớn. Càng thêm thành thảo phanh một tiếng Khôi Hồ tại nghìn cân treo sợi tóc thời cơ. Chống lên quy giáp. Rót vào lực lượng. Nhưng mà cả người cũng là bị trực tiếp đánh té bay ra ngoài 69% vũ trụ chi lực. Ngươi là. Ngươi là cao đẳng vũ trụ chí tôn, không có khả năng không. Cái vũ trụ này coi như không luân hồi. Cũng không có khả năng xuất hiện cao đẳng vũ trụ chí tôn. Điều đó không có khả năng. Diệu Linh ở một bên thấy rõ. Trong nháy mắt cũng cảm giác được Dương Vũ thể năng ẩm chứa lực lượng bình thường vũ trụ chí tôn. Phần lớn đều là 50% vũ trụ chi lực. Lại nhiều 1%. Đều muốn mấy trăm triệu năm khổ tu. Có thể đạt tới 60%. Liền là trung đẳng vũ trụ chí tôn. 70% cũng là cao đẳng vũ trụ chí tôn. Dương Vũ hiện tại là 69%. Thế nhưng là 1% này chênh lệch, tại bọn họ những cái này hạ đẳng vũ trụ chí tôn trong mắt, căn bản là có thể sơ sót. Dù sao cũng là có thể nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Cao đẳng vũ trụ chí tôn Khôi Hồ thổ huyết bay ngược, tươi máu nhuộm đỏ đại phiến hư không. Sau đó rất nhanh bị vũ trụ bổn nguyên lực lượng hấp thu. Dù sao một tên vũ trụ chí tôn huyết dịch, cái này năng lượng ẩm chứa cũng là vô cùng dư thừa. Khôi Hồ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Vũ gần cao đẳng vũ trụ chí tôn thực lực nhượng hắn cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng là làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Dương Vũ là như thế nào học được vũ trụ bảy xếp chạm ý không ngoài ý muốn. Kinh hãi không kinh hỉ, Dương Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Khôi Hồ sau lưng. Một thanh sách ở Khôi Hồ gáy. Nhưng mà Khôi Hồ thân thể lại là một trận lắc lư. Vậy mà biến thành một loại hết sức kỳ lạ trạng thái. Giống như hư không phải thực. Muốn từ Dương Vũ trong tay đào thoát. Thủ đoạn này trước kia có người ở trước mặt ta dùng qua. Bất quá bị ta đà diệt nửa người. Không biết ngươi biết không biết. Bất quá phải dùng chiêu này. Ngươi đến tại ta không có đụng phải trước ngươi. Ngươi nói ta hiện tại tay đều chế trụ thân thể của ngươi. Ngươi vẫn chạy cái rắm trở lại cho ta, Dương Vũ nói đến. Sau đó đưa tay hung hăng nhấc lên. Liền trực tiếp đem đắc nửa hư huyễn Khôi Hồ. Từ trong không gian xách ra. Thân hình ngưng thực. Ngừng có chuyện hảo hảo nói. Đừng có nhục nhã nhặn, Khôi Hồ mở miệng nói đến. Hắn dù sao cũng là cái vũ trụ chí tôn. Dương Vũ cái này một chút tuy nhiên cuồng bạo. Nhưng là đi qua uy giáp suy yếu. Cũng chỉ là nhượng thân thể của hắn bị hao tổn cách 2-3 tầng mà thôi. Còn không tính 10 phần nghiêm trọng. Giờ phút này vậy mà còn có tâm tư cả sửa lại một chút trên người mình cái này hoa lệ vô cùng áo khoác. Người nhà trang cái sắm, Dương Vũ khó chịu. Trực tiếp một thanh quất vào Khôi Hồ trên đầu. Làm rối loạn Khôi Hồ cái này một đầu trang bức mái tóc. Sĩ khả sát bất khả nhục, Khôi Hồ nổ hống. Đều mẹ nó từ chỗ nào học, Dương Vũ đưa tay ba lại là một chút. Ngọa tào ba lại là một chút. Khôi Hồ trung thực. đánh không lại chạy không thoát. Ai có thể nghĩ tới cái này nguyên bản xem như nghỉ phép nhiệm vụ, vậy mà lại gặp phải một cái đại bút. Vốn còn muốn mang theo lông mày đẹp chứa đựng bức, lần này ngược lại tốt, bức không có giả dạng làm, trực tiếp bị người đánh thành chó. Trả lại, Dương Vũ đưa tay, Khôi Hồ một mặt phẫn hận tướng giáp linh xác rùa đưa cho Dương Vũ. Ngươi vì sao có thể sử dụng vũ trụ bảy xíp chém Khôi Hồ vẫn là hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Dương Vũ cười ha ha. Nói đến. Thế nào? Thứ này rất khó sao lợi dụng không gian gấp kỹ thuật. Hình thành công kích phân thân. Trên thực tế tất cả công kích đều là thật sự tồn tại. Sau cùng công kích cầm một chút. Còn có thể bổ sung không gian bạo phá chi lực. Sáng ý hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bất quá không là rất khó nha. Liếc mắt nhìn liền biết mà nhìn một chút liền lại. Khôi Hồ phúc phúc một ngụm máu tươi phun ra. Bây giờ mới biết chính mình đây là bị Dương Vũ cho phủ. Bởi vì Dương Vũ thi triển. Căn bản cũng không phải là hắn vũ trụ bảy xíp chạm. Mà là một loại nhìn qua cùng vũ trụ bảy xíp chạm giống nhau y hệt công kích thủ đoạn. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi trồng chất không gian Khôi Hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói đến. Dương Vũ không rảnh để ý, mà chính là trực tiếp chuyển qua Diệu Linh trước mặt. Ngươi là phương này vũ trụ người từ nơi này Diệu Linh vừa xuất hiện. Dương Vũ liền pháp quyết cái này Diệu Linh luôn luôn như có như không cùng cái vũ trụ này duy trì một loại liên hệ. Mối liên hệ này mười phần yếu ớt, nhưng lại mười phần thuần túy. Chỉ có nguyên sinh vũ trụ nguyên sinh sinh linh mới có dạng này liên hệ. Bất quá loại cảm giác này tựa hồ là không bình thường rất xưa. Nói cách khác, cái này Diệu Linh khẳng định không phải hiện tại cái vũ trụ này thời đại sinh linh là được rồi. Diệu Linh vũ trụ lính chủ gặp qua Chí Tôn. Diệu Linh mở miệng nói đến. Vũ trụ lính chủ Dương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, Diệu Linh chính là thứ nhất vũ trụ thời đại tiền kỳ một tên vũ trụ lính chủ. Bởi vì thăm dò hảo hãn vô tận biển, mà ra phương này vũ trụ một mực đang dẫn ra ngoài rơi. Dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp nửa cái còn sót lại vũ trụ, thành tựu vũ trụ Chí Tôn chi thể, cho tới bây giờ mới lấy trở về.